Chương 172, Thuyền Hải Tặc. Nghiên Sơn quan chuyện, rất nhanh liền bởi vì nơi này truyền tống trận, mà tin đồn ra ngoài. Nghe nói Không Quy Nghiên chân nhân yêu cầu Tường Phúc Tiêu cục đem lần này mua định thần đan người mua mời đến, hắn nghĩ chuộc về Quy Hương chân nhân lúc trước luyện định thần đan. Cái này làm sao có thể? Quy Nghiên chân nhân đây là muốn làm cái gì? Ai Quy Nghiên chân nhân khóc đến cùng cái gì? Nghĩ nhìn vật nhớ người thôi chính là vì khó khăn Tường Phúc Tiêu cục, cung gia tam đại tiêu chu đều tới trao đổi chuyện này. Lư Duyệt nhẹ nhàng thả ra trong tay đũa, rốt cuộc không thấy ngon miệng. Người ta cũng nói, hắn nguyện ý ba lần chuộc về, người kia cũng coi là phát đại tài. Thôi đi, cái gì đại tài, bên cạnh một bàn người, gia nhập vào, định thần đan theo vừa đi ra 50 khối linh thạch, đã tăng tới 120, đây là các phương hòa giải kết quả, chợ đen kỳ thật đã sớm tăng tới 180 khối linh thạch, 150 tính là cao y đề cờ hờ gì. Cũng không, một bàn khác người nào đó cu nở dê đi theo phía sau cái mông thêm lời nói. Dù sao mặc kệ bao nhiêu tiền, người kia đều là phát đại tài, ai ra, lập tức mua 3.000 hạt, tùy tiện liền lật ra ba phen, nghe được đại gia rất nhanh liền theo Quy Nghiên đáng thương bên trên, chuyển tới nàng đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, Lư Duyệt không khỏi thầm cười khổ. Quy Nghiên thật nghĩ đem Quy Hương chân nhân luyện ra định thần đan lấy về, cực vật nghĩ người, hay là còn có mục đích khác, nàng không muốn minh bạch, có thế cái kia hình như chỉ biết khóc sức mướt nam nhân, nghĩ coi nàng là đồ đần. Cũng đừng nằm mơ. Đồ đạc của nàng, nàng làm chủ. Quả nhiên vừa trở lại trụ sở, Cung Thiên Tuyệt liền đang chờ nàng. Cung đạo hữu là đến nói cho ta, Tường Phúc Tiêu cục phải xin lỗi ta phải không? Vừa vặn tương phản, Cung Thiên Tuyệt đi theo nàng đi vào phong bế gian phòng, gặp nàng mở ra trận pháp, phi thường tự tại ngồi vào đối diện nàng. Người ta không vì hắn châm trà, hắn cũng là người chủ nhân, vì nàng cùng chính hắn đều rót một chén linh trà. Ta nghĩ nói cho Lư đạo hữu, chỉ cần Lư đạo hữu không chính mình đứng ra, Tường Phúc Tiêu cục như thế nào QNZ sẽ không tự hủy trưởng thành. Lư Duyệt nhữ nhữ mày, cũng thật là một tin tức tốt. Như thế đạo hữu tìm ta nghĩ đến địa phương nào không đúng. Cung Thiên Tuyệt cực nhanh nói với nàng, thế nhưng là ta không thể cùng tổ phụ thân bọn họ nói. Không thể nói với người khác, lại muốn tới nói với nàng. Lư Duyệt chấp hai lần mắt, làm cái ngăn lại thủ thế, chúng ta mua đem hoài nghi người, viết đến trên giấy. Cung Thiên Tuyệt mỉm cười, quả tại này Lư Duyệt là cái diệu nhân. Hai người từng người tách ra, thân là tu sĩ, trên tay lại kém, cũng sẽ có một cây hạ đẳng phù bút, hai tấm lá bùa trao đổi thời điểm, bọn họ đồng loạt nhìn thấy phía trên tên, nhìn nhau phức tạp một chút. Không biết đạo hữu là như thế nào hoài nghi hắn, Cung Thiên Tuyệt phi thường không rõ. Lư Duyệt đi vào tu tiên giới thời gian thật không dài, nàng một bên muốn cố lấy tu vi, một bên muốn quen thuộc tiêu giao môn hết thảy. Nên rất bận rộn, Quy Nghiên Quy Hương tuy rằng rất nổi danh, nàng cu nở dê nhiều lắm là biết tên mà thôi, làm sao lại tại trong thời gian thật ngắn, liền hoài nghi đến Quy Nghiên trên người. Cung đạo hưu vẫn là trước nói cho ta một chút, là như thế nào hoài nghi đến hắn Quy Nghiên chân nhân thanh danh, hình như rất tốt, nếu không năm đó Nghiên Sơn chân nhân, cũng sẽ không đem nữ nhi duy nhất giao đến trên tay hắn. Ở rể Nghiên Sơn quan về sau, cùng Quy Hương chân nhân quá chỉ ao ước quên ương không ao ước tiên thời gian, gấp người sở khó, là tu tiên giới có tên người hiền lành. Lư Duyệt không rõ, nàng hoài nghi Quy Nghiên chân nhân là có đời trước ảnh hưởng, kia Cung Thiên Tuyệt lại bằng cái gì đi hoài nghi Quy Nghiên, còn không thể nói với người khác, chỉ có thể nói với nàng. Cung Thiên Tuyệt nghiêm túc lên, đạo hữu không kỳ quái vì sao trên thị trường NG, tất cả mọi người nói ngươi chỉ lấy 3.000 định thần đan sao? Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng. Cái này quả thật có chút không đúng, theo lý thuyết, lời đồn đại chỉ có khuyết đại, không có khả năng thu nhỏ, thế nhưng là liên tục 3 ngày, ngoại giới người, liền quyết định nàng được rồi 3.000 định thần đan. Ngày đó ta đi lấy đan thời điểm, vốn là Quy Nghiên chân nhân tiếp đãi, chỉ là về sau, Quy Hương chân nhân xuất hiện, hai người cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù không ở ngay trước mặt ta, làm cái gì không thoải mái, thế nhưng là về sau. Quy Hương chân nhân tại chỗ theo nhẫn chữ vật của mình bên trong xuất ra 3.000 định thần đan, Quy Nghiên chân nhân phẩy tay háo bỏ đi. Cung Thiên Tuyệt hồi ức tình cảnh lúc đó, ta cùng Quy Nghiên chân nhân nói chuyện nửa ngày, hắn đều không xuất ra đan dược, thế nhưng là Quy Hương chân nhân vừa đến, liền đem đan dược đem ra. Có lẽ Quy Nghiên chân nhân tại Nghiên Sơn quan, là không làm chủ người đâu. Lư Duyệt phát hiện chính mình tuyệt không phúc hậu. Cung Thiên Tuyệt lắc đầu. Tường Phúc Tiêu cục cùng Nghiên Sơn quan kỳ thật làm qua rất nhiều lần sinh ý, sớm tại Nghiên Sơn chân nhân chưa qua đời trước, Quy Hương chân nhân luyện đan thuật, liền phải hai nhà chi chữa nở dê, một cái là đã chết Nghiên Sơn chân nhân chân truyền, một cái là Sùng Giao chân nhân dốc sức muốn dạy. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, Quy Nghiên chân nhân nhưng dần dần tại tu tiên giới bộc lộ tài năng, mà không nghe thấy Quy Hương danh tiếng Lưu Duyệt nháy mắt hai cái, đã minh bạch Cung Thiên Tuyệt muốn nói cái gì. Kỳ thật sớm đã có người hoài nghi Quy Nghiên chân nhân luyện đan thuật, chỉ là những năm này, luôn luôn có Sùng Giao chân nhân che chở, lại thêm Quy Hương chân nhân dốc hết sức giữ gìn, mà không giải quyết được gì. Cung Thiên Tuyệt uống một ngụm linh trà, ta nguyên lai tưởng rằng, 3.000 mai định thần đan đã đem nhà hắn hàng cầm được không sai biệt lắm, không nghĩ tới lại cùng Quy Hương chân nhân nâng thời điểm, nàng rất nhanh liền cùng thiếp thân tùy tùng nói hai câu nói, liền lại đem còn lại 960 hạt, cùng nhau cho ta. Cung đạo hưu ý là, định thần đan căn bản không phải Quy Nghiên chân nhân luyện, mà là Quy Hương chân nhân ngoài ý muốn chi tắc không tệ thế nhưng là người không thể bởi vì cái này, mà hoài nghi Quy Nghiên chân nhân. Lưu Duyệt chuyển cái ly trong tay, vợ chồng nhà người ta trong lúc đó chuyện, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không tới phiên chúng ta những người ngoài này nói cái gì. Quy Nghiên chân nhân không biết phía sau 960 hạt định thần đan, vì lẽ đó hắn chỉ có thể một lần lại một lần nói, muốn về kêu 3.000 hạt định thần đan. Cung Thiên Tuyệt mỉm cười, định thần đan ngắn ngủi thời gian, sao thành dạng này, đạo hưu nên sớm có đoán trước đi như đạo hưu bình thường có ánh mắt người, tu tiên giới không biết phàm đã, bọn họ cũng sẽ muốn định thần đan, mà Quy Nghiên chân nhân luyện không ra, ngươi nói, hắn sẽ làm sao Lưu Duyệt nhíu mày hắn sẽ chết nhìn chằm chằm đạo hưu, bởi vì này, vì lẽ đó hắn mới một lần lại một lần khóc choáng tại Sùng Giao chân nhân trước mặt. Nghĩ đến người kia nước mắt nước mũi một khối đi ra dạng, Lưu Duyệt bị buồn nôn lại, ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào hoài nghi Quy Nghiên chân nhân hại Quy Hương chân nhân đâu theo ta được biết, Quy Hương chân nhân thế nhưng là mang thai hắn hải nhi, hắn lại không chú ý, hẳn là cũng không biết cái này thời điểm, đem Quy Hương hại chết. Huống chi, như lời ngươi nói, định thần đan là Quy Hương chân nhân luyện, làm trượng phu, muốn nàng đan phương, hẳn là cũng sẽ không quá khó đi cũng là bởi vì những thứ này. Lưu Duyệt không có cách, đem hoài nghi của mình nói với Quản Phương Du. Có một lần ta phụ trách tại Tạ gia tập trung quanh điều hàng, môn hạ có người nói nhìn thấy Quy Nghiên chân nhân cùng người trong ma môn tiếp xúc Cung Thiên Tuyệt thanh âm trầm thấp, lúc ấy ta không tin, thế nhưng là không qua nửa năm, lúc ấy tham dự điều hàng người, liền tất cả đều chết ở bên ngoài. Lưu Duyệt nhìn xem hắn, vậy ngươi lại là như thế nào chạy trốn bởi vì ta cho tới bây giờ không để cho mình một người quá, Cung Thiên Tuyệt cười khổ. Tuy rằng ta luôn luôn có điều hoài nghi, nhưng vẫn là không thể tin được, thẳng đến Quy Hương chân nhân chết được như thế thê thảm, ta mới dám tin tưởng lúc trước phán đoán thế nhưng là tất cả mọi thứ đều không có chứng cứ, vì lẽ đó, ta cũng liền có thể nói cho ngươi nói. Vậy là ngươi làm thế nào thấy được, ta hoài nghi Quy Nghiên Lưu Duyệt hỏi lại. Ta nghe Sùng Giao chân nhân cùng tổ phụ tâm sự, nói lên ngày ấy, biểu hiện của ngươi. Ta cảm thấy một cái còn không có bị Quy Nghiên mặt ngoài sở mê người trực giác, mới là nhất có thể tin. Cung Thiên Tuyệt mỉm cười, hơn nữa ta nghe nói, ngươi là phi thường tin tưởng mình trực giác người. Ha ha vậy thì thế nào, hai chúng ta cũng chỉ có thể nói riêng một chút hoài nghi Quy Nghiên. Ngươi không dám nói với cung gia, ta không dám cùng quản sư huynh bọn họ nói. Lưu Duyệt hận nhất trí thân phản bội, Quy Hương chân nhân khi chết bộ dạng, kỳ thật không thể so nàng kiếp trước tốt, hơn nữa. Trong bụng của nàng còn thăm dò một cái. Nghe được nàng như vậy cười lạnh nói chuyện, Cung Thiên Tuyệt phi thường hài lòng, ta có một cái dẫn xà xuất động kế sách, chúng ta có thể đánh cược một keo. Lưu Duyệt trừng mắt, không nghĩ tới cái này cung gia tử đệ, lá gan lớn như vậy, thế mà muốn nàng cái này tiểu trúc cơ tu sĩ, đi tính toán một cái tại đạo môn lửa tất cả mọi người ma môn tử đệ, hắn là hiềm nghi chính mình mệnh dài. Vẫn là ngại nàng mệnh dài ngươi cũng cảm thấy Quy Hương chân nhân chết được rất thảm đi Cung Thiên Tuyệt mất tự nhiên ho một chút. Lưu Duyệt, ngươi có thế tại đoạn tuyệt cho cốc ra về sau, còn chạy đến Sái Thủy Quốc, tìm đường ra báo thủ. Ta liền tin tưởng, ngươi là tính tình bên trong người. Ngươi thật đúng là sẽ nói đùa, ta kia là một mũi tên chúng ba con chim kế sách lúc này Lưu Duyệt đánh chết QNZ không muốn thừa nhận, nàng thật là đi báo thủ. Người này trước mặt quá nguy hiểm. Nàng hình như có thế dự cảm, một khi hắn nói ra kế hoạch, chính mình liền muốn một cước đạp lên khả năng bị rất nhiều ma môn tu sĩ truy sát thuyền hải tặc. Quy Nghiên có thế tại đạo môn mai phục sâu như vậy, không phải hai người bọn họ tiểu trúc cơ tu sĩ có thế tiếp động. Ngươi không muốn biết kế hoạch của ta sao? Không muốn trả lời quá nhanh, Cung Thiên Tuyệt nguyên bản thất vọng, rồi lại đột nhiên không có. Ngươi sợ nói nhảm, ngươi không sợ chạy đến ta này đến, xem như chuyện gì xảy ra ngươi là cung gia người, Tường Phúc Tiêu cục thế lực không kém, ngươi nên cùng ngươi người nhà nói mới đúng. Lư Duyệt phi thường bất mãn, nghĩ như vậy lôi kéo ta xuống nước, Cung Thiên Tuyệt ngươi không cảm thấy thật quá mức sao? Ha ha ha, ta cũng cảm thấy ta rất quá mức, bất quá nhìn thấy ngươi dạng này, ta liền cảm thấy ta không quá mức, ngươi xác định, ta hiện tại đi. Ngươi không hối hận Lư Duyệt trệ trệ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cung Thiên Tuyệt thanh âm hình như có mang theo mê hoặc nàng ma âm giống như, để Lư Duyệt không cách nào không nghe. Nhà mình biết chuyện nhà mình, hai ngày này, nàng tâm tình không đúng, không phải liền là đối lấy không được Quy Nghiên chân nhân cái đuôi mà phiền nào sao? Hiện tại có người giúp nàng, nếu như thế nhưng là vừa nghĩ tới, nàng phải đối mặt nguy hiểm, Lư Duyệt lại phi thường muốn đánh trống lui quân. Ngày đó ta cũng cùng ngươi bình thường. Tại Quy Nghiên vấn đề bên trên, đung đưa không ngừng. Hắn lần này có thế hại Nghiên Sơn Quan tất cả mọi người, lần tiếp theo, ngươi có thể nói, hắn sẽ không hại đến Tiêu Giao Đầu. Lư Duyệt nhanh chóng cầm lấy trên bàn hai khối điểm tâm, lập tức toàn bộ nhét vào miệng hắn bên trong, thanh âm oán hận. Ngươi thắng đem kế hoạch nói nghe một chút. Chưa xong còn tiếp.